Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838. Chương 838. Kẻ đến không thiện. Kẻ đến không thiện a. Canh 2. Mặc kệ là không thời gian nào, vô luận là phương diện nào, giữa thiên địa tất cả sinh linh, cơ hồ không có không đúng con đường trường sinh cảm thấy hứng thú. Trên thực tế Dương Chân trước đó từng nghe nói, tu chân thế giới nguyên bản tu sĩ sở dĩ sẽ xuất hiện. Ban sơ cũng là vì tìm kiếm trường sinh, để cầu có thể cùng thiên địa tề thọ. Chỉ là về sau phát hiện loại chuyện này căn bản rất không có khả năng, mới truy cầu lực lượng càng thêm cường đại. Bây giờ tu sĩ đồng đều tuổi thọ đại khái đều tại thiên tuế tả hữu, nhưng phàm là có thể sống quá ngàn tuổi đều đã coi là thọ rồi. Đương nhiên, giống như là thượng cổ truyền thừa cùng yêu thần lĩnh vực này vạn năm trước, thậm chí mấy vạn năm trước tồn tại, vậy cũng là bị phong ấn chỗ tồn tại. Man thiên quá hải, cơ hồ không có thời gian khái niệm. Tuổi của bọn hắn cũng không tính đếm. Trong ngủ mê người, có tính không còn sống. Đối với vấn đề này, Dương Chân là cầm phủ định thái độ. Thời gian quý báu tất cả đều đã ngủ, không có hưởng thụ sinh mệnh, đó cùng đã chết khác nhau ở chỗ nào? Cũng may những thánh địa này đều là tập thể ngủ say. Không phải vậy giống như là tiện mèo bực này khốn nạn. Sống nhiều năm như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ ngay cả chính mình là ai đều quên. Chớ nói chi là bên người những người thân kia bằng hữu. Cơ hồ tất cả đều qua đời. Đây chính là thương hải thương ruộng. Cảnh còn người mất, loại cảm giác này chỉ sợ còn không bằng trực tiếp chết mất rồi. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân mặt ngoài mặc dù hay là tại vui chơi giải trí, cùng tiện mèo tao gà ba cái khốn nạn tại yêu thần lĩnh trắng trợn lay động, có thể vụng trộm động không ít tâm tư, muốn tìm kiếm yêu thần lĩnh tại hành sự nghịch thiên chứng cứ. Thế nhưng là nhường Dương Chân có chút mộng bức chính là, một khi suy nghĩ minh bạch yêu thần lĩnh hành động, cơ hồ chính là rõ ràng sự tình. Yêu thần lĩnh càng ngày càng nhiều tu sĩ lại căn bản cũng không quan tâm một dạng. Chậc chậc, đây mới là yêu thần lĩnh chỗ hơn người a. Tất cả mọi người có chỗ tốt có thể cầm, vẫn chờ vài ngày sau đạo tràng hồng đạo, đám người nơi nào sẽ quản ngươi là muốn hành sự nghịch thiên, vẫn là phải đi thuận thiên sự tình. Dương Chân cũng vui vẻ phải xem cái náo nhiệt, nhìn thấy Nguyệt Linh thời gian dần trôi qua từ mất đi mama trong bi thống khôi phục lại, cũng đi theo chuẩn bị bắt đầu. Mặc dù Dương Chân cũng không tính tham gia cái gì biện luận, thế nhưng là đi nghe một chút cũng không tệ lắm. Thế gian đại đạo 3000, tiểu đạo càng là nhiều vô số kể, nghe nhiều nghe người khác đạo cũng là có chỗ tốt. Đối với điểm này, tiểu đạo si cảm thấy hứng thú nhất, gần nhất cũng không phát ngây người, chỉ là ngẫu nhiên chừng bên trên Dương Chân hai mắt, lôi kéo Dương Chân nói ra, cùng đi với ta biện luận. Dương Chân sững sờ, lắc đầu nói ra, ngươi một tiểu nha đầu, cùng những đại lão kia đàn ông so sánh cái gì sức lực. Hàn Yên Nhi chừng hai mắt, nói ra, vì cái gì tiểu nha đầu liền không thể cùng bọn hắn so tài. Biện luận, biện luận, biện chính là thiên hạ chi đạo. Chẳng lẽ ngươi không muốn để cho đạo của ngươi phát dương rộng rãi sao? Dương Chân chững chạc đàng hoàng nhìn xem Hàn Yên Nhi, hai tay đặt tại Hàn Yên Nhi trên bờ vai, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi con mắt nói ra, tiểu đạo si, ngươi nhớ kỹ, đạo của chính mình muốn chính mình đi sáng tạo, thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào đạo thích hợp ngươi. Chỉ có chính ngươi sáng tạo ra đạo, mới là nhất thích hợp ngươi, nhưng ta là lấy ngươi nhập đạo. Hàn Yên Nhi một câu, triệt để đem Dương Chân mà nói phá hỏng rồi. Bản tao thánh không giống nhau, bản tao thánh đạo là cực kỳ đạo, cùng người khác không giống nhau. Cực kỳ đạo, Hàn Yên Nhi một bộ tin ngươi con rùa rùa dáng vẻ nhìn xem Dương Chân. Nói ra, cho nên đạo của ngươi so Trung Hoàng còn cường đại hơn đúng hay không? Đó là tự nhiên, Dương Chân một mặt đắc ý. Nếu dạng này, vậy ngươi liền để hắn thấy chút việc đời a. Hàn Yên Nhi nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Không đi, Dương Chân quay đầu bước đi. Dương Chân quay đầu, kinh ngạc nhìn xem tiểu đạo sĩ. Hỏi, thế nào, nếu như ngươi đáp ứng ta đi biện luận, ngươi liền như thế nào? Dương Chân nháy nháy mắt, một mặt không hiểu nhìn xem tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ cắn môi, nhìn chòng chọc vào Dương Chân, nhìn ra được, nàng có lời nói, thế nhưng là nói không nên lời. Dương Chân mắt sáng rực lên, nhìn xem tiểu đạo sĩ hỏi, nếu như ta đi biện luận, ngươi nhường thân sao? Tranh, trường kiếm ra khỏi vỏ, dọa Dương Chân nhảy một cái, bất quá lần này trường kiếm cũng không có hướng hắn đâm tới, mà là lại về tới vỏ kiếm bên trong. Hừ, nhìn xem tiểu đạo sĩ nện bước tiểu toái bộ rời đi. Dương Chân sờ lên cái mũi, đây coi như là đáp ứng hay là không có đáp ứng. Ngoặc kép, theo đạo tràng hồng đạo thời gian càng ngày càng gần, yêu thần lĩnh có thể nói là toàn bộ tu chân thế giới địa phương náo nhiệt nhất rồi. Càng ngày càng nhiều tu sĩ từ thiên nam địa bắc tề tụ ở đây. Dương Chân thậm chí gặp được một người quen cũ, tiên sinh, nhìn thấy cách đó không xa một cái mày rậm mắt to lão gia hỏa. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc kinh ngạc, ngươi làm sao cũng tới. Tiên sinh là Dương Chân tại Đông Hải gặp phải cái thứ nhất đức cao vọng trọng tiền bối. Lúc ấy đã cảm thấy tiên sinh là một cái tài trí hơn người mà lại am hiểu sâu đại đạo người. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc kia thật đúng là tuổi trẻ. Bây giờ tiên sinh cũng đã đột phá đến hóa thần kỳ tu vi. Mặc dù so Dương Chân phải kém hơn một chút, thế nhưng là trên người tài khí minh văn lại dị thường nồng hậu dày đặc. Nhìn qua liền có một luồng văn khí, cả người càng phát thâm thúy bắt đầu. Cùng tiên sinh cùng một chỗ còn có mấy cái Đông Hải người tới, đều là hóa thần kỳ cường giả. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này, Đông Hải bên kia thiên địa nguyên khí khôi phục thật sự là có đủ mãnh liệt. Nghe được Dương Chân thanh âm sau đó, tiên sinh đầu tiên là sững sờ, chợt chuyển hướng Dương Chân, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười ha ha hướng về bên này đi tới, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, hảo tiểu tử, nguyên lai là ngươi, vậy mà đã nhanh đột phá chu thiên kỳ rồi, thật sự là trò giỏi hơn thầy a. Dương Chân khó được ngại ngùng cười một tiếng, nói ra, tiên sinh càng già càng dẻo dai, không nghĩ tới cũng đột phá đến hóa thần kỳ. Nhìn thấy người quen biết cũ, Dương Chân là thật vui vẻ. Chỉ là không biết hai cái kia hết ăn lại uống lão gia hỏa vì cái gì không đến. Đoán chừng một cái đang bận luyện đan, một cái đang bận luyện loạn phi phong trùy pháp đâu đi. Tiên sinh cười ha ha một tiếng, trên mặt cũng đều là một bộ thần sắc cao hứng. Đối bên người mấy người nói ra, chư vị, đây cũng là lão phu thường thường cùng các ngươi nói đến Dương tiểu hữu. Dương Chân vội vàng đối với mấy cái tay chân lẩm cẩm tiền bối vấn an, một mặt cung kính nói, các vị tiền bối tốt, tại Đông Hải thời điểm nhận được tiên sinh nâng đỡ, tiểu tử xem như tiên sinh nửa cái đệ tử. Nghe được Dương Chân lời này, tiên sinh trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Cười ha ha, nói ra, nửa cái đệ tử nhưng không dám nhận a. Hiện tại tu vi của ngươi cùng cảnh giới đã vượt qua lão phu nhiều lắm. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có đáp lời, xem như chấp nhận cùng tiên sinh quan hệ trong đó. Không đợi tiên sinh cho Dương Chân giới thiệu mấy cái tiền bối, mấy cái kia sau lưng lão giả một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, nhìn xem Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói. ngươi chính là Dương Chân. Hiện tại toàn bộ Đông Hải còn tại lưu truyền sự tích của ngươi. Không nghĩ tới vậy mà tại Tây Vực nhìn thấy, nhìn ra được, ngươi tại một số phương diện cần phải rất có tạo nghệ. Cũng rất có vận khí, có thời gian giữa ngươi và ta ngược lại là có thể luận bàn một cái. Dương Chân nghe được sững sờ, gia hồn này giống như có chút kẻ đến không thiện dáng vẻ. Thế nhưng là Dương Chân lại tìm không thấy chứng cứ, đành phải đưa ánh mắt về phía tiên sinh cùng cái kia các vị tiền bối. Tiên sinh sắc mặt có chút khó coi, cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại là tiên sinh bên người mấy cái lão giả, có mấy cái trên mặt mang tới nghiền ngẫm biểu lộ. Bên trong một cái thân hình còng xuống nhìn qua có chút gần đất xa trời lão ẩu. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Nguyệt Hào, không được vô lễ, Dương Chân tại Đông Hải Dương danh thời điểm, ngươi còn không có nhập môn. Dương Chân nghe được híp mắt lại, ám đạo ai ra, đây cũng là một cái kỳ tài ngút trời a. Nếu như hắn tại Đông Hải thời điểm cái này gọi Nguyên Hạo gia hỏa còn chưa nhập môn, như vậy hắn từ nhập môn đến đột phá hóa thần kỳ chỉ dùng 2 năm không đến thời gian. Cái này mẹ nó là nhồi cho vịt ăn con cho ăn đi ra a. Còn có lão thái bà này, cường điệu như vậy Nguyên Hạo thiên phú, hiển nhiên là có ý riêng a. Kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.